Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, giấy báo hiện thế. Có một số việc, không thể cho Ngọc Nhi các nàng nói. Lưu Biện bắt đầu cho giang hồ tiểu nữ hiệp tẩy não lên. Chúng ta đều là quanh năm chinh chiến xa trường, tâm lý sức chịu đựng tự nhiên không giống nhau. Mà các nàng không thể trải qua sa trường tàn khốc, trừ lo lắng, không thể cách nào cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì. Kỳ thực người yêu trong lúc đó kể một ít chân thực, thiện ý lời nói dối, càng lộ vẻ phần này cảm tình cao hơn trời, sâu hơn biển, Lô Âm lẳng lặng nghe, trong lòng thở dài một tiếng, nguyên lai mình không cho chủ công tiết lộ Bảo Ngọc bí mật. Là bởi vì yêu thắm thiết a ngoặc kép chấm chấm, cùng Lô Âm trở ra phòng đến. Trong viện lặng lẽ, Lưu Biện đang muốn dò hỏi một phen, nhưng nhìn thấy mẫu hậu đi tới. Hoàng Nhi, người tốt lâu không cùng mẫu hậu cùng nhau ăn cơm, hôm nay không cho đi. Hà Thái Hậu ôm Lưu Biện, nước mắt suýt chút nữa chảy xuống. Xem ra các nàng vẫn rất sợ chính mình. Liền lão nương cũng đưa đến, nhìn mẫu hậu bên người bốn vị cung nữ, Lưu Biện nhẹ giọng hỏi nói, bốn vị tỷ tỷ không biết có tính toán gì không? Bốn vị cung nữ thấy thiếu đế dò hỏi chính mình, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, còn là Hà Thái Hậu vừa cười vừa nói, các ngươi tuổi chậm rãi lớn, cũng không cần ngày ngày hầu hạ ở bản cung bên người. Có cái gì suy nghĩ? Hoàng Nhi đều biết thỏa mãn các ngươi. Lưu Biện gật gù, các nàng vì chính mình nhận qua khó khăn, chính mình xưa nay đều không quên quá. Thấy các nàng bốn người không nghĩ tới vấn đề này, Lưu Biện liền liệt ra không ít suy nghĩ, cung cấp các nàng tham khảo. Cuối cùng Tư Nữ cũng quyết định không xuất cung lập gia đình. Hy vọng theo Đường Ngọc học tập số học, đem nội viện quản lý lên. Lưu Biện tôn trọng các nàng ý kiến, làm cho các nàng phụ trách quản lý quần anh hội ở hậu viện giám sự hội thành viên. Nghĩ thầm sau đó hữu cơ biết, hay là trợ giúp các nàng tìm một cái vị hảo phu quân. Cũng không uổng công các nàng theo chính mình chủ tớ một hồi. Đột nhiên một trận tiếng hoan hô vang lên, Lưu Biện đang chuẩn bị đi xem tình huống. Chỉ thấy Đường Ngọc một mặt sắc mặt vui mừng kiệu nước đi ra. Ngọc Nhi, lần thứ nhất thấy ngươi như vậy, có chuyện tốt gì? Nụ cười kia che cũng không giấu được. Đường Ngọc nắm Lưu Biện tay, chủ công, theo Ngọc Nhi đi. Tiến vào Lan Trúc Viện vừa nhìn liền biết rõ, Đường Ngọc vội vã ở mặt trước dẫn đường. Điều này làm cho Lưu Biện lòng có chút mong đợi. Rời viện còn có vài chục trượng khoảng cách, Lưu Biện liền nghe đến bên trong tiếng cười cười nói nói vang lên liên miên. Trong lòng thấy kỳ lạ, cái đám này tinh lực 10 phần các mỹ nhân không biết lại mân mê ra cái gì tốt chơi đồ vật. Vừa đi vào bên trong phòng, chỉ thấy Lô Âm đóng cửa lại, Lưu Biện mắt thấy Bảo Ngọc cũng tạp ở trong đó, trong lòng không khỏi vì hắn cảm thấy dị thường bi ai. Đám nữ nhân này thật là tàn nhẫn a. Lưu Biện thấy Bảo Ngọc biểu hiện trên mặt cũng không nửa phần u oán, nghĩ thầm chỉ sợ là tuổi tác hắn quá nhỏ, còn chưa hiểu những đạo lý này đi. Chủ công, Lãnh Vân chắp hai tay sau lưng đi tới, trước ngực song đoàn cao điểm ở cái tư thế này dưới run run không nghỉ. Qua lại đến Lưu Biện hoa cả mắt, nhìn hiến vật quý thức Lãnh Vân. Lưu Biện làm ra một bộ kinh hỉ vẻ mặt. Vân Nhi, mau đem tới cho chủ công nhìn. Không phải vậy gia pháp tứ hầu. Lãnh Vân nhưng nửa điểm không sợ, chậm chạp không chịu lấy tay đi ra. Lưu Biện cũng thuận theo mấy vị mỹ nhân ý tứ, bắt đầu đông lắc tây đãng muốn đi xem Lãnh Vân sau lưng. Một đám nữ nhân liền trái tránh phải lấp, chính là không cho chủ công thực hiện được. Đây là trò chuyện vui vẻ khuê phòng chi nhạc. Lưu Biện nhìn lén xem Bảo Ngọc cũng cười quá liên tục. Trong lòng không lý do lại vì hắn bi ai lên. Cho, Lãnh Vân chơi đến mệt. lúc này mới đem phía sau đồ vật lấy ra. Giấy báo, Lưu Biện mừng rỡ trong lòng. Nhà mình đám nữ nhân này, vẫn đúng là không phải là đèn cạn dầu. Cuối cùng cũng coi như đem giấy báo cho in ấn đi ra. Giấy báo cái này một khối, toàn quyền do Lãnh Vân phụ trách. Lưu Biện hai tay hợp lại, đưa nàng vừa vặn cái tràn đầy. Cảm nhận được trong lòng cái kia phần mùi thơm, ở trên mặt nàng hôn một chút, khen thưởng đủ không đủ, không đủ mấy cái nữa. Lưu Biện cười hì hì, động tác lại chọc được trong phòng một trận náo nhiệt. Phần này giấy báo Lưu Biện đặt tên Trung Sơn Nhật Báo. Tổng cộng quy hoạch 4 cái màn hình, trong kế hoạch đệ nhất bản là Trung Sơn quận phương châm chính sách cùng dân sinh bài văn. Thứ hai bản là Đại Nho cùng các tài tử luận đạo, dội tài tình nơi. Trang thứ ba là Đó Sự Tình, bát quái màn hình. Đệ tứ bản là quảng cáo bản khối. Bất quá bây giờ vừa mới bắt đầu thí vận hành, giấy báo top 3 cái màn hình toàn bộ đều Ngu Nhạc bát quái cố sự. Lưu Biện đã sớm gọi một nhóm lớn người diễn dịch vô số cố sự, hiện tại có thể phát huy được tác dụng. Nghe mùi mực, Lưu Biện đem các mỹ nhân tụ ở một chỗ, đem giấy báo trải ra, từ từ giảng giải giấy báo công năng, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thực bình thường dân chúng càng thêm ý trang thứ ba. Sau đó đem đệ nhất bản để cho trình dục bọn họ. Đệ tứ bản trực tiếp chính là quảng cáo oanh tạc, chọn dùng cao mật tập hợp, tần số cao thảm thức oanh tạc. Bảo Ngọc nghe Lưu Biện giảng giải, ánh mắt càng ngày càng sáng, như nước thu ba đem Lưu Biện quấn quanh. Đáng tiếc Lưu Biện đem hắn xem là thái giám, lòng mang áy náy, rất ít đi chú ý Bảo Ngọc vẻ mặt, chỉ lo nhìn thấy hắn toát ra ai oán vẻ. Phần này giấy báo số đầu tiên, từ bản thái thủ tự mình đến quy hoạch, bảo quản để cho các ngươi nhìn ra khen không dứt miệng. Lưu Biện đối với lời văn loại chuyện này tự tin vô cùng, chủ công, giấy báo nếu như tiêu thụ được, chúng ta thôn Tích Trang giấy tuyệt đối bán chạy. Lãnh Vân ở thương lượng nói thương lượng, trong miệng lại nói tới kiếm tiền vấn đề. Nguyên đán sắp tới, phong cho các ngươi thêm mấy cái sáng tạo, bảo đảm đem trang giấy tiêu thụ hết sạch. Thật a, học hội 4 phép tính toán và kế toán chi phương pháp. Mấy vị này mỹ nhân cũng rất dễ dàng liền chui đến tiền trong mắt. Các người chủ công tinh thần diệu tưởng, chỉ cần khởi động suy nghĩ, tài tiền cuồn cuộn mà đến đây. Lưu Biện nói, phảng phất nhìn thấy vô số vàng đầy mắt bay loạn. Cùng mẫu hậu ăn cơm xong, các mỹ nữ thành công đem Lưu Biện bắt cóc trở về nhà, bắt đầu dùng sắc đẹp khảo tra kiếm tiền thuật. Lưu Biện thấy Bảo Ngọc lại cùng lại đây, đang chuẩn bị mở miệng, Đường Ngọc đoạt trước nói, Bảo Ngọc biết rõ kế hoạch mới tốt cụ thể đi thực thi. Chúng ta đều là nữ nhi gia, có một số việc không tốt xuất đầu lộ diện. Nghe cái này nghĩa chính từ lên tiếng âm, Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là không nói gì, đem muốn nói chuyện nuốt xuống. Trừ giấy báo, lập tức liền có thể tiêu thụ trang giấy phương pháp chính là câu đối. Nguyên đán thiếp câu đối, tức vui mừng lại cát tường, cho tới lợi dụng kiến thức tài khí đến tiêu thụ trang giấy. Lưu Biện không có ý định tại Trung Sơn thực thi, Giang Đông đa tài tử, sau này mình đi Giang Đông, theo cái nhóm này văn nhân đánh một chút quan hệ, đã sớm mưu đồ tốt thế nào kéo trang giấy đại lượng tiêu thụ. Hiện nay chỉ cần để Giang Đông phân hội toàn lực thôn hàng là đủ. Mà muối, sắt những vật tư này giao dịch cũng không cần Lưu Biện đến bận tâm. Trình Dục, Viên Hoán đám người đã cùng U Châu phương diện tiến hành không có khe hở kết nối. Câu đối là một loại đặc biệt kiến thức nghệ thuật hình thức. Từ lúc Tần Hán trước đây, dân gian Tết đến thì có treo lơ lửng bùa đào tập tục. Loại này tập tục kéo dài hơn 1.000 năm, chính thức câu đối bắt nguồn từ Ngũ Đại. Khi đó mọi người bắt đầu đem liên ngữ để với đào mộc trên bàn. Lưu Biện hiện tại đương nhiên phải dẫn dắt mọi người đem liên ngữ viết trên giấy. dán tại cửa, nếu sau đó đại hán người người cũng thiếp Xuân Liên. Tết đến lúc trang giấy này nhu cầu không phải là một cái con số nhỏ mục đích, còn có thể có vẻ vui mừng cực kỳ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.